Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 24, trùng tu thiết cốt phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần ta bạo trương mong được mọi người quăng KP và donate trong một đêm mát mẻ. 97 điểm cống hiến đã bị quân thường tiếu tiêu một phát sạch sẽ. Không còn cách nào khác. Hắn đã đi vào cái thế giới này. Nếu muốn trở lên mạnh hơn, nhất định phải trả giá. Tiếp theo, mình cần phải chờ nhiệm vụ môn phái xuất hiện. Kiếm thêm điểm thành tựu để nâng cấp kiến thiết môn phái. Quân thường tiếu suy tính nói. Không có nhiệm vụ phụ. Lại không biết nhiệm vụ ẩn là cái quỷ gì. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào việc nâng cấp kiến thiết môn phái. Từ đó mở rộng hạn mức thành viên để thu hoạch thêm điểm cống hiến mà thôi. Trưởng môn, Lý Thanh Dương đi tới nói. Chúng ta không đủ tiền. Không đủ tiền. Khóe miệng quân thường tiếu giật giật. Thằng này ngày nào cũng đến đòi tiền. Không có một chút ý thức tiết kiệm nào cả. Lý Thanh Dương nói. Trưởng môn, môn phái chúng ta đã quá cũ nát. Sửa chữa lại cũng chẳng khác gì đập đi xây lại. Cho nên tiền bạc cũng rất tốn kém. Tốt thôi. Quân thường tiếu lại ném cho hắn mấy tấm ngân phiếu. Nói. Còn có 3 ngày nữa là những sư đệ kia của ngươi đến báo danh. Ngươi có thể xử lý được hay không? Lý Thanh Dương nói. Thưa trưởng môn, chuyện nhỏ mà thôi. Quân thường tiếu phất phất tay nói. Vậy được rồi, tiếp tục làm việc đi. Lý Thanh Dương chắp tay rời đi. Quân thường tiếu sau đó xếp bằng trong nhà tranh. Bắt đầu vận chuyển tĩnh tâm quyết. Không có điểm cống hiến. Chỉ có thể tự mình thành thật chuyên tâm tiến hành tu luyện. Nhưng, một ngày trôi qua, tốc độ ngưng tụ linh năng trong đan điền vô cùng chậm chạp khiến quân thường tiếu nhận thức được một chuyện. Cảnh giới càng cao, thì kinh mạch càng khó mở. Ai? Hắn thở dài nghĩ, nếu như mình còn điểm cống hiến thì tốt biết mấy. Ngày thứ hai, quân thường tiếu không tu luyện nữa. Đứng dậy rời nội viện, đi tới ngoại viện. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn cắm đầu tu luyện, không màng đến việc sửa chữa môn phái. Trừ những lúc bình thường đưa tiền còn lại một câu cũng không hỏi đến. Diện tích của thiết cốt phái rơi vào khoảng trên dưới 100 dặm. Chia làm nội viện và ngoại viện. Nội viện là nơi trưởng môn và đệ tử sinh hoạt thường ngày. Còn ngoại viện là diễn võ trường dùng để luyện tập. Quân thường tiếu đi qua con đường nhỏ làm bằng đá cuội. Sau khi hắn bước ra ngoại viện, sắc mặt như đông cứng, bước chân cũng khựng lại. Trước mặt của hắn, không phải là một đại sảnh rách nát như trước nữa. Giờ đây mọi thứ đã rực rỡ hẳn lên. Tường đỏ ngói xanh, ngay cả các tường đá cũng điêu rồng khắc phượng. Những chiếc cột nhà một lần nữa được sơn lại. Bên trên điêu khắc chim bay cá nhảy vô cùng sinh động. Hai bên ngoại viện cũng có thêm không ít kiến trúc lầu các. Nhìn qua khung cảnh vô cùng to lớn hùng vĩ, giữa đại sảnh và cổng lớn, có một khu vực chính là diễn võ trường. Toàn bộ diễn võ trường được lát đá xanh, nhìn qua chất liệu đã biết là toàn hàng tốt. Hơn nữa, khoảng trống bên ngoài viện, không chỉ có hồ nước, hòn non bộ, còn có thêm các lầu các dùng để nghỉ ngơi ngắm cảnh. Thiết kế một địa phương nho nhỏ có bố cục hợp lý như vậy. Chỉ sợ là kiến trúc sư tài năng mới có thể làm được nha. Đây là môn phái của bổn tọa sao? Quân thường tiếu đứng nguyên tại chỗ. Có cảm giác mình đang nằm mơ. Thậm chí hắn còn nghĩ thầm. Mình có phải lại xuyên không một lần nữa rồi? Đến cái nội viện hoàng cung của triều đại nào đó chăng? Không phải mơ. Tất cả đều là thật. Bởi vì Lý Thanh Dương đi từ chủ điện ra. Báo cáo. Trưởng môn. Ngoại viên sửa chữa lại như thế này. Người có cảm thấy hài lòng không? Cái này không chỉ đơn giản là sửa chữa. Cái này chính là đập nát xây lại a. Quân thường tiếu nói. Hài lòng, bổn tọa cực kỳ hài lòng luôn. Nói xong, hắn cất bước đi về chủ điện. Vừa bước vào thì hắn lại bị rung động một lần nữa. Bởi vì mặt đất cũng hoàn toàn làm bằng đá. Hai bên sắp xếp từng cột trụ bằng gỗ lim điêu khắc rồng phượng. Có thể nói là muốn bao nhiêu xa hoa có bấy nhiêu xa hoa. Trưởng môn, Lý Thanh Dương chỉ lên vị trí trên cao. Nơi đó có một cái ghế tỏa ra khí chất phi phàm. Rồi nói, Ngai vàng của ngài được chế tạo từ gỗ lim ngàn năm. Thật sao? Quân Thường Tiếu đặt mông ngồi lên. So với cái ghế kẽo kẹt đung đưa hồi trước thì sự khác biệt như một trời một vực. Hai cánh tay hắn thong thả đặt lên hai bên thành ghế. Hài lòng cười nói, cảm giác không sai, đây mới đúng là bộ dáng của một môn phái nên có. Trưởng môn, Lý Thanh Dương đưa tới một cái sổ sách nói, đây là sổ sách ghi lại chi phí chi tiêu sửa chữa rất chi tiết. Mời trưởng môn xem qua. Không hổ danh người xuất thân từ danh gia vọng tộc. Quá trình trùng tu hao tiền tốn bạc. Tất cả đều được ghi lại thành sổ sách. Sau này có thể tra lại. Thanh Dương, Quân Thường Tiếu nhận lấy sổ sách. Một mặt tùy ý lật xem. Một mặt khen nói. Biểu hiện của ngươi khiến bổn tọa cảm thấy rất hài lòng. Thanh âm chợt biến mất. Bởi vì, khi hắn lật đến trang cuối cùng. Thấy ghi rõ con số tổng chi phí sửa chữa là 4.650 lượng. Quân Thường Tiếu bật cả người dậy. Hét lên, chi phí tốn nhiều như vậy á. Hắn nói xong, vội vàng kiểm tra lại không gian giới chỉ. Phát hiện bên trong chỉ còn tờ ngân phiếu giá trị 300 lượng bèo bọt. Điểm cống hiến hết sạch, tiền bạc cũng tung cánh mà bay. Cái này khiến trong lòng Quân Thường Tiếu gào thét. Ngày tháng sau này. Chúng ta làm sao mà sống đây? Trưởng môn, Lý Thanh Dương nói. Đệ tử dự định đem nội viện tu sửa một phen. Tính sơ chúng ta cần phải hao phí khoảng 4.000 lượng là được. Phốc, Quân Thường Tiếu ngồi phịch trên ghế gỗ lim. Miệng sùi bọt mép, tiền là sự sống. Bất cứ ở địa phương nào, tiền cũng là sự sống. Một thiết cốt phái cũ nát nhìn cũng không thèm nhìn. Thế nhưng dưới bàn tay của Lý Thanh Dương đã rực rỡ sự sống hẳn lên. Cũng đã có được bộ dáng một môn phái nên có. Chỉ là mỗi lần hắn nghĩ đến mất hơn 4.000 lượng. Quân trưởng môn có xúc động rất muốn ôm cây cột khóc ròng một trận. Hắn không quá để tâm tiền bạc. Nhưng sáng mai, các đệ tử sẽ đến báo danh. Nhiều người như vậy cũng cần ăn uống và ngủ nghỉ. Lại còn phải mặc đồng phục của môn phái. Mấy trăm lượng ít ỏi thì làm được tích sự gì đây? Ai? Quân trưởng môn ngồi ở trên ghế đá khắc rồng bay phượng múa. Khổ sở suy nghĩ làm cách nào kiếm được điểm cống hiến. Cũng như làm cách nào kiếm tiền cung cấp cho môn phái chi tiêu hàng ngày. Thiên Thiên, hắn nhờ vả nói. Ngươi có biện pháp gì giúp chúng ta nhanh chóng kiếm tiền không? Lục Thiên Thiên thản nhiên nói. Đơn giản thôi. Đi ăn cướp. Là cách kiếm tiền nhanh nhất. Chấm, Quân Thường Tiếu khóe miệng hơi co giật nói. Thiết cốt phái ta dù sao cũng là danh môn chính phái. Há có thể làm ra loại việc để người trong giang hồ phỉ báng hay sao? Lục Thiên Thiên nói. Vậy thì người đem kiếm bán đi. Quân Thường Tiếu nâng cầm lên. Nói, chuyện này cũng có thể coi là một kế sách khẩn cấp đi. Trưởng môn, đúng vào lúc này. Lý Thanh Dương từ bên ngoài đi tới nói. Các đệ tử đến rồi. Để bọn hắn vào đi. Quân Thường Tiếu đứng dậy. Phủi mông một cái cho hết bụi đất. Biểu hiện ra uy nghiêm của một trưởng môn rồi nói. Chỉ chốc lát sau. Hơn 20 đệ tử lần lượt gia nhập môn phái. Bọn họ đi vào diễn võ trường. Thấy kiến trúc tráng lệ xung quanh. Đều thấy rất kinh ngạc. Không nghĩ tới. Môn phái của chúng ta lại tráng lệ như vậy. Mấy ngàn lượng của ta mọc cánh mà bay đó. Có thể không tráng lệ hay sao? Làm sao mới có một nhóm nhỏ này? Những người khác đâu rồi? Một tên đệ tử cung kính nói. Thưa trưởng môn, có nhiều sư huynh đệ nhà ở xa. Chắc sẽ mất nhiều thời gian một chút để đến được đây. Quân Thường Tiếu hiểu rõ nói. Thanh Dương, ngươi sắp xếp chỗ ở cho bọn hắn đi. Vâng, Lý Thanh Dương tuân lệnh. Chuẩn bị mang các sư đệ tiến về nội viện. Bỗng nhiên nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gọi khàn khàn nhưng lại rất suy yếu. Trưởng môn, Quân Thường Tiếu nhướng mày. Vội vàng bước nhanh ra ngoài. Lý Thanh Dương và Lục Thiên Thiên cũng đi theo. Ba người vừa tới trước cổng chính. Chỉ thấy một thiếu niên cả người toàn là máu nằm trên sàn nhà. Tôn sư đệ, Lý Thanh Dương vội vàng ngồi xuống. Một tay đặt lên mạch đập, dò xét thương thế của sư đệ. Tên đệ tử bị thương kia nén đau đớn. Yếu ớt nói, trưởng, trưởng môn, đệ tử trong một nhóm hơn 30 người. Trên đường đi bị sơn tặc phục kích, các sư đệ khác bị bắt đi rồi. Lời nói của hắn còn chưa dứt lời, mắt đã cụp xuống, phong thư nhuốm máu trong tay cũng rơi trên mặt đất. Lý Thanh Dương nói, sư đệ chỉ là mất nhiều máu nên ngất đi, không đáng nghiêm trọng. Quân Thường Tiếu đem phong thư nhặt lên, trong đó có một hàng chữ siêu vẹo. Nội dung là, trong vòng 3 ngày, xin mời trưởng môn chuẩn bị tiền đến Hắc Sơn chuộc người. Nếu không con tin giết không thương tiếc, con mụ nội ông bà nó. Quân Thường Tiếu phẫn nộ nắm phong thư, nghiêm nghị nói, bọn hắn dám bắt cóc đệ tử của Thiết Cốt phái ta. Chẳng lẽ muốn ta tặng một vé đi thăm địa ngục? Từ chương 26 ta sẽ bắt đầu đặt VIP. Mong các độc giả vẫn ủng hộ cho cách chương.